Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 852, cái này kêu giật nảy cả mình. Tại tế bái qua sư tổ sư phụ sư đệ về sau, Yến Bác liền mang theo Nguyên Triệu Ninh cùng một chỗ dọc theo đường cũ xuống tới. Đối với Yến Bác mà nói, đây là nhiều năm sau về quê, chỉ bất quá tại cái này đại yến trên cố thổ, người nhà thân hữu đều đã qua đời, cho dù còn có lưu lại một chút hậu đại cũng không cần đi quấy nhiễu. Tựa như Yến Bác ly khai Đại Dung thời điểm, đi chợ phiên đi một vòng kỳ thật cũng là vì đi xem một chút nhà nào cái kia tiểu bằng hữu đã là trong tuổi già hưởng thụ niềm vui gia đình, cho nên trồng trồng hoa đôi Yến Bác tới nói có lẽ so khắc khổ tu hành càng trọng yếu. Hoặc là đây cũng là hắn tu hành, mà đối với Nguyên Triệu Ninh cái này hơn 80 tuổi lão tẩu, đây là nhân sinh phần cuối cuộc sống mới. Dùng Yến Bác lời nói tới nói, cái này không muộn, cho dù Nguyên Triệu Ninh có lẽ không có thật sự hiểu cái này không muộn hàm nghĩa. Yến Bác không dùng cái gì pháp thuật tới thu thập căn phòng này, mà là cùng Nguyên Triệu Ninh lão nhân này cùng một chỗ từng chút thanh lý tòa này nhà sàn. Từ đó cũng có thể cảm thụ đến năm ấy sư phụ cùng sư đệ một nhà cộng đồng xây dựng lên nhà sàn. Cảm giác ở trong quá trình này cũng là một loại lau chùi Nguyên Triệu Ninh tâm linh quá trình. Nhượng hắn ý thức đến chính mình tân sinh, đám kia bạch hạc tựu dạo chơi tại phụ cận trong vùng chúng không rời đi. Tựa hồ là có đem nơi này xem là di chuyển nghỉ lại trọng yếu một trạm ý tứ. Ở chỗ này ngốc đến trời lạnh lại rời đi, cũng có khả năng sẽ có bạch hạc sẽ không rời đi. Cuối cùng có Nguyên Triệu Ninh cái này dưỡng hạc kinh nghiệm siêu cấp phong phú lão hoạn quan tài. Hòa nhạc sơn khí hậu cũng không tệ, về sau tại đây qua đông cũng không phải là không thể. Yến Bác cùng Nguyên Triệu Ninh cùng một chỗ cái trước trên thân rất nhiều hoa giống đều gieo xuống. Chỉ có nhượng Yến Bác cũng có chút khổ não liền là hoa sen. Yến Bác là dùng thành thục hạt sen tới trồng hoa sen. Nhưng là hắn trồng mấy lần, phụ cận bạch hạc liền sẽ qua tới tìm kiếm nhặt mổ. Luôn là có thể đem hắn trồng xuống hạt sen cho lật ra tới ăn tươi. Hai người đối bạch hạc nhóm lời hay khuyên bảo, những này thông linh bạch hạc xác thực cũng không bình thường. Ở ngay trước mặt bọn họ xác thực không tới nhặt mổ. Nhưng là ban đêm hoặc là lúc sáng sớm, luôn có như thế một hai con bạch hạc không nhịn được đối những hạt sen kia ý vị phát thèm. Cuối cùng vẫn là dẫn đầu bạch vũ hạc đến ruộng sen khu vực đi mấy phòng kêu to một trận. Về sau tựu lại không bạch hạc tùy tiện tới gần nơi đó. Tựu tính đi đến bên cạnh cũng chính là mổ rễ cỏ cùng cá trạch loại hình đồ vật. Thời gian liền như thế đi qua một tháng. Nhắc tới cũng kỳ, tại Yến Bác chiều cố xuống, nguyên bản cần tương đối dài rằng giặc thời gian sinh trưởng một chút thực vật cùng hoa cỏ. Hắn tình hình sinh trưởng đều 10 phần khả quan. Nguyên Triệu Ninh trước đó tại Hoàng Cung không phải chuyên môn phụ trách làm vườn, nhưng dầu gì cũng là một mực sống ở hoa viên một vùng. Minh bạch rất nhiều hoa cỏ sinh trưởng cần thời gian không ngắn, mà bây giờ phát sinh ở bên cạnh mình đủ để dùng thần kỳ để hình dung. Nảy mầm trổ nhánh đều so với bình thường cây cối nhanh quá nhiều. Bất quá trồng trọt hoa cỏ không phải phàm nhân. Nguyên Triệu Ninh cũng tự bình thường trở lại. Bạch Vũ Hạc đem hết thảy đều nhìn tại đáy mắt, tự nhiên biết Yến Bác kỳ thật cũng chưa thi pháp, ngược lại là hắn trong tu hành một cách tự nhiên ảnh hưởng đến chu vi. Yến Bác chính là dùng tiên liên làm cơ sở, đấu chuyển càn khôn lô luyện đan thời khắc, xem như đan lô một bộ phận trong càn khôn hồ lô đồng dạng kinh lịch hắn tân sinh. Đàn kiếp qua đi mới dựng dục ra bây giờ thân thể. Tăng thêm tiền thân linh thể cùng tử bích linh ngẫu đặc thù quan hệ. Trình độ nào đó tới nói, Yến Bác thậm chí xa so với một chút hoa cỏ thụ mộc tinh quái đắc đạo tồn tại muốn càng phù hợp. Thanh linh mộc khí, đối với bạch hạc mà nói, tu hành đến hắn bây giờ tình trạng, cái này một tháng nhìn thấy cũng là khó được xem đạo cảm giác. Một tháng thời gian, Yến Bác cùng Nguyên Triệu Ninh tại nơi này sinh hoạt còn tính an nhàn. Bầy hạc cũng 10 phần thoải mái, tự liền hôi miễn tại đây cũng không thiếu nhét kẽ răng đồ vật. Bất quá trong Hòa Nhạc Sơn lại có người hơi lộ ra phiền não. Đại Thiềm Vương ngồi ở trên núi mặc cho dầm sương rãi nắng đợi một tháng. Y Nguyên không thấy động tĩnh gì, một ngày này cuối cùng không nhịn được mở mắt ra. Lần nữa nhìn quanh bốn phương, không nhịn được lẩm bẩm tự nói. Ai, chuyện ra sao, Bạch Hạc tên kia làm sao còn chưa tới? Hắn không phải là cố ý à? Đại Thiềm Vương không tin Bạch Hạc sẽ không phát hiện được chính mình tồn tại. Cho nên gia hỏa này là cố ý. Dùng ta cùng hắn giao tình. Hắn không đến mức à? Hoặc là nói hắn có chuyện. Đại Thiềm Vương nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Này ngược lại là có khả năng. Bạch Hạc gia hỏa này hành tung so ta còn phập phù bất định. Có đôi khi kỳ thật rất bận. Nói không chắc lại đang giúp tiên tôn làm việc. Chính nghĩ như vậy, chân trời vân vụ dày nặng, ẩn ẩn có lượng lớn hơi nước tụ tập qua tới. Nhượng Đại Thiềm Vương không khỏi ngẩng đầu lên. Nhà sàn vị trí trong đầm lầy Bạch Hạc cũng ngẩng đầu lên, mà nguyên bản trong phòng nghỉ ngơi Yến Bác cũng đi ra gian phòng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Yến tiên sinh, nhìn trời tựa hồ trời muốn mưa. Nguyên Triệu Ninh nói như thế, Yến Nắc cũng cười cười. Đúng vậy a, Hòa Nhạc Sơn khí hậu hợp lòng người, lại xuống một trận mưa càng thích hợp hoa cỏ sinh trưởng. Bất quá lúc này Yến Bác trong lòng lại ý thức đến cái này Hòa Nhạc Sơn cũng không có nghĩ đến đơn giản như vậy. Có lẽ nên đi bái phỏng một thoáng trong núi này tồn tại. Cuối cùng cũng tính là hàng xóm. Mưa rất nhanh liền rơi xuống. Yến Bác cùng Nguyên Triệu Ninh trong phòng pha trà, mở ra cửa sổ thưởng thức bên ngoài trong mưa cảnh sắc. Ầm ầm ầm, tiếng sấm có chút nhượng người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên bưng chén trà Nguyên Triệu Ninh tay đều run một thoáng. Yến Đắc Tắc khẽ nhíu mày. Bên ngoài trong vùng trũng, những cái kia bạch hạc là hoàn toàn không sợ mưa. Nhưng cũng bởi vì tiếng sấm này hơi lộ ra kinh động. Dẫn đầu Bạch Vũ Hạc cũng liếc mắt nhìn hướng sâu trong núi lớn. Hòa Nhạc Sơn chỗ sâu nhất, đỉnh núi kia vận công chi địa. Đại Thiềm Vương lúc này trừng lớn, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, mà ở trước mặt hắn đứng đấy hai người. Một cái là Bắc Hải Long quân Á Từ, một cái chính là nữ nhi của hắn Thiềm Thấm. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi, hai người các ngươi, xưa này đều tương đối hiếu thắng. Thiềm Thấm lúc này hiếm thấy lộ ra mấy phần thẹn thùng thần sắc. Đối Đại Thiềm Vương khẽ gật đầu. Đúng vậy cha. Đại Thiềm Vương trợn to hai mắt, nhìn xem Á Từ một cách tự nhiên dắt Thiềm Thấm tay. Kinh ngạc tột cùng đồng thời tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ không đồng ý? Á Từ thần sắc nghiêm túc, nhưng kỳ thật trong lòng đã mang theo mấy phần khẩn trương. Trên thân long khí cũng không khỏi tràn lan mà ra, mang cho Đại Thiềm Vương cảm giác áp bách mãnh liệt. Chính là phần tay cảm thụ đến Thiềm Thấm dùng sức nắn bóp hắn mới phản ứng tới. Vội vàng thu khí tức, Đại Thiềm Vương nhếch nhếch miệng. Cái này, nhạc phụ đại nhân đều trực tiếp gọi lên. Giống như là tới trưng cầu ý kiến sao? Ta ngược lại cũng không phải không đồng ý. Chính là Thấm Nhi, người lúc trước không phải nói Á Từ chính là hảo hữu sao? Lúc này mới bao lâu a? Cha, lúc trước là lúc trước nha. Phát sinh rất nhiều chuyện, mà ở một bên nghe đến Đại Thiềm Vương không có ý phản đối. Á Từ trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống. Nhạc phụ đại nhân, mặc dù phân biệt không tính bao lâu thời gian, nhưng chính như Thấm Nhi chỗ nói, phát sinh rất nhiều chuyện, cũng may mắn ngài không có cùng chúng ta cùng đi. Đại Thiềm Vương cau mày. Chẳng lẽ Tứ Hải Long tộc cùng Bạch Quân dạn nứt, Long tộc tụ họp lên xung đột. Đây chẳng phải là chẳng khác nào các ngươi cùng Dịch tiên sinh cũng lên xung đột. Không đúng, hai người các ngươi nhất định là giúp Dịch tiên sinh đúng không? Đây là Đại Thiềm Vương trong nháy mắt nghĩ tới nghiêm trọng nhất sự tình. Vậy không phải tương đương với Tứ Hải Long tộc chẳng những cùng Bạch Quân dạn nứt, thậm chí Tứ Hải Long tộc chính mình cũng muốn phân tách. Bất quá Á Từ cùng Thiềm Thấm cũng rất nhanh bỏ đi Đại Thiềm Vương suy đoán. Cũng không phải Nhạc Phụ đại nhân hiểu lầm, bất quá xác thực cùng Dịch tiên sinh có liên quan. Chính là lần này đan kiếp chỗ đến, cái kia một trận khủng bố đan kiếp, hắn tin tức còn không có truyền ra, nhưng tương lai nhất định người biết không ít, mà Đại Thiềm Vương tựu cùng mỗi một cái vừa mới nghe chuyện này người đồng dạng. Lý giải về sau trong lòng không thể bảo là không chấn động. Bất quá hoàn chỉnh nghe xong cái này con rể nữ nhi tự thuật, Đại Thiềm Vương lại thần sắc lộ ra có chút cổ quái. Cho nên hai người các ngươi tại trong kiếp ngược lại là lẫn nhau bày tỏ tình thâm. Thuận lý thành chương đi tới một chỗ. Nói xong Đại Thiềm Vương cũng lộ ra tiếu dung. Cũng tốt, Thấm Nhi gả cho ngươi ta cũng yên tâm. Nói xong Đại Thiềm Vương bỗng nhiên nhích lại gần Á Từ. Đem hắn kéo qua tới. Thiềm Thấm khẩn trương một thoáng lại bị Đại Thiềm Vương trừng mắt liếc. Nhất thời ngừng lại muốn đi qua bước chân, Á Từ không có bất kỳ kháng cự, bồi tiếp Đại Thiềm Vương đi đến đỉnh núi một chỗ khác vách núi phụ cận. Cái sau áp lấy cuống họng truyền âm nói, Á Long Quân, người muốn cưới Thấm Nhi Thiềm Mỗ có thể đáp ứng, bất quá Long tộc trước nay ưa thích lắm con nhiều vợ. Người nhận thức Thấm Nhi thời gian không ngắn, dùng Thấm Nhi tính khí sợ là... Dù cho là đối mặt chân long. Lúc này Đại Thiềm Vương lời nói nhưng không có vừa rồi như thế hòa ái. Cũng rất rõ ràng lộ ra một tia nhắc nhở. Bất quá Đại Thiềm Vương hiển nhiên là không có ý thức đến. Cái này con gái con rể tại gia đan kiếp ma cảnh về sau. Trước khi đến cũng đã sớm, lần nữa, gạo nấu thành cơm. Nếu không vì cái gì ra sơn hà giới về sau trễ hơn một tháng mới đến đây. Á Từ chưa bao giờ là người nhát gan, lúc này bị làm cho khẩn trương hai lần, đang nghe rõ Đại Thiềm Vương lời nói về sau lại thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn xem bên kia đồng dạng hơi lộ ra khẩn trương Thiềm Thấm. Trên mặt lộ ra tươi cười, Á Từ không có dùng truyền âm trả lời. Mà là trực tiếp dùng bình thường thanh âm nói, Nhạc Phụ đại nhân xin yên tâm, Á Từ thân là Bắc Hải Long Quân nhất ngôn cửu đình. Đời này chính trung Thấm Nhi một người. Nghe đến là chuyện này, Thiềm Thấm bên kia há to miệng, hòa hoãn một thoáng tâm tình lại cố ý cười nói, cha tương đương chính ngươi còn không phải vừa yêu thích Linh Lý Phu Nhân, lại hâm mộ Mịch Ly tiên tử, còn nói người khác. Ai, cha không đồng dạng, lại nói, Linh Lý Phu Nhân cùng Mịch Ly tiên tử, phàm là trong đó có một yêu ái cha, cha từ đây chuyên tình duy nhất tâm không bằng vũ. Cái này nghe đến Thiềm Thấm không khỏi cười ra tiếng, Á Từ cũng ở một bên tươi cười lắc đầu, tới, đã các ngươi tới, ta mang các ngươi gặp gỡ cha hảo hữu. Nói xong câu đó. Đại Thiềm Vương lập tức liền ngự phong rời đi. Nhân sinh loại này phong quang thời khắc, vừa vặn Bạch Hạc cũng tại, vậy nhất định phải khoe khoang. Á Từ cùng Thiềm Thấm không rõ nguyên do, nhưng cũng không chế một tia vân vụ đuổi theo. Hòa Nhạc Sơn trong mưa, Yến Ngắc cư trú chỗ lầu nhỏ, bầu trời có phong vân phá vỡ nước mưa, lướt qua một phiến này sơn vực hoa cỏ cây cối. Tựa hồ là cảm thụ đến cái gì, nguyên bản một chân đứng tại trong vùng trũng bầy hạc dẫn đầu hạc. Bỗng nhiên run rẩy cánh tựa như từ trong lim dim tỉnh lại. Tại mặt trời lặn trong mờ tối đi hướng một bên khác. Không bao lâu, một cỗ gió núi thổi tới nơi này. Đại Thiềm Vương ba người trước sau rơi xuống phía dưới vùng trũng biên giới. A hát, có người ở lại đây. Đại Thiềm Vương liếc mắt nhìn bên kia chỗ cửa sổ lộ ra hỏa quang nhà sàn nhỏ. Tầm mắt tắc chuyển hướng trên vùng trũng một đám hạc kia. Bất quá nhìn trái nhìn phải về sau lông mày tựu nhíu lại. Bạch Hạc, Hạc huynh ngươi ở đó sao? Đằng sau Á Tử cùng Thiềm Thấm liếc mắt nhìn nhau. Đối mặt cái trước nghi hoặc, Thiềm Thấm vội vàng thấp giọng giải thích. Cha có một cái không đánh nhau thì không quen biết hảo hữu. Nghe nói là Bạch Hạc tu thành. Cha, hắn tại đây. Hắn nên tại A. Đại Thiềm Vương đạp lên gió nhẹ xuyên qua bầy hạc khắp nơi tìm kiếm. Sau đó hơi hơi nhắm mắt cảm giác. Lập tức liền thuận theo một cái phương hướng tìm tới. Tìm một vòng nhưng vẫn là không có tìm thấy. Thế là tại một chỗ bên bụi cỏ lau. Đại Thiềm Vương quay đầu dò hỏi Á Tư. Con rể tốt, ngươi cũng không có cảm giác đến. Thầy Á Tư lắc đầu. Đại Thiềm Vương có chút chán nản rơi vào trong vùng trũng. Cũng không chê bẩn, liền như thế, đùng, một thoáng ngồi đến nông cạn trong nước. Sẽ không a, hắn đi, bất quá đúng lúc này. Ba người đồng thời trong lòng hơi động, trước sau liếc mắt nhìn hướng phương xa. Tựa hồ là có người tới, có ý tứ, Bạch Hạc không có tìm thấy, ngược lại là có khách không mời qua tới. Coi như các ngươi xui xẻo, lão tử đang tức đây. Đại Thiềm Vương mới vừa đứng lên, bên thân trong bụi cỏ lau bỗng nhiên xuất hiện một cái mỏ hạc. Ngậm lấy y phục của hắn tựu hướng bên trong kéo, Á Tử cùng Thiềm Thấm đồng thời giật mình, lập tức tiến lên. Bất quá Đại Thiềm Vương đã nhanh chóng bày lên tay tới. Chớ sợ chớ sợ, bị đẩy vào trong bụi cỏ lau Đại Thiềm Vương mặt lộ kinh hỉ. Đứng lên nhìn bên người Bạch Hạc, ngươi quả nhiên tại đây, ngươi cái này thu liễm chi pháp nhưng thật không tệ a. Nhìn một chút đây, đây là nữ nhi của ta Thiềm Thấm, đây là ta con rể Á Tử. Một bên Á Tử khuôn mặt kỳ lạ. Hắn vừa mới vậy mà đều không có phát giác đến Bạch Hạc ở đây. Bạch Hạc cũng không giả trang. Thon dài đầu hạc đôi Á Tử cùng Thiềm Thấm điểm điểm. Nguyên lai là Bắc Hải Long quân cùng Hoàng hậu trước mặt. Bất quá mấy vị tạm thời yên tĩnh một hồi. Đại Thiềm Vương cau mày. Há to miệng lại trong lúc nhất thời không nói ra cái gì. Cái này Bạch Hạc phản ứng thật bình thản a. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ngươi chẳng lẽ không nên giật nảy cả mình sao? Ta đã thất kinh. Bạch Hạc nói như thế. Đại Thiềm Vương nhìn chằm chằm mặt Hạc. Hoàn toàn nhìn không ra kinh ngạc bộ dạng.